Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, nửa bước kim đan, âm dương sinh tử đan. Đây là một loại rất khó hiện thế đan dược. Đầu tiên nó phẩm chất chính là nửa bước kim đan. Nếu muốn luyện chế ra loại đan dược này, chỉ có trong truyền thuyết đan đạo thánh giả mới có bản lĩnh. Đan đạo thánh giả nhân vật như thế, quá mức hiếm thấy cùng đáng sợ. Đạo lăng đều chưa từng nghe nói thánh vực có loại này luyện đan sư. Mà âm dương sinh tử đan nếu muốn luyện chế ra đến, vậy thì thật là khó như lên trời. Bởi vì loại đan dược này quá đặc thù, nó ẩn chứa một sống một chết hàm nghĩa, mà là cần đại lượng âm dương nhị khí. Chỉ riêng này hai loại điều kiện liền phi thường gian nan. Đạo lăng đáy mắt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết âm dương sinh tử đan. Hắn ở tu luyện âm dương trưởng thời điểm, liền dự định luyện chế loại đan dược này. Thế nhưng phẩm chất cùng vật cần thiết để hắn cười khổ. Bởi vì viên đan dược kia quý giá nhất một loại vật liệu là âm dương đạo thạch bột phấn. Nó tuy rằng có âm dương đạo thạch, nhưng là những tài liệu khác, trên căn bản cũng không tìm tới. Viên đan dược kia thật mạnh mẽ, ta mới vừa cảm giác được tử vong. Viêm Mộng Vũ đôi mắt sáng trợn to, một trận không thể tưởng tượng nổi. Đối với loại này loại hình đan dược, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đạo lăng trên mặt lại là có vẻ vui. Bởi vì hắn một khi luyện hóa viên này âm dương sinh tử đan, âm dương trưởng tu luyện cấp độ e sợ sẽ nhảy lên một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Viên đan dược kia chính là cho ngươi Donny đóng giày. Đại hắc mạnh mẽ vỗ vỗ miệng, nó biết đạo lăng tu luyện chính là âm dương trưởng, chí cường thần thông ảo diệu vô cùng. Kiên quyết không là đạo lăng có thể tìm hiểu thấu đáo. Mà viên này âm dương sinh tử đan đối với đạo lăng giá trị phi thường đáng sợ. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia cực nóng. Chí cường thần thông vẫn bị hắn nắm giữ. Đáng tiếc hắn vẫn không thể đánh ra chí cường thần thông uy lực tương đương với trống rỗng bảo vệ một tôn thần tàng, nhưng không cách nào mở ra. Mà ở leo lên cự sơn thời điểm, đạo lăng tuy rằng tìm hiểu không ít sinh tử hàm nghĩa, thế nhưng đây căn bản không đủ để bạo phát chí cường thần thông nên có uy năng. Đạo lăng nắm đấm hơi nắm, không do dự, bàn chân bước đi ra ngoài, hướng về trong đan thất mặt bước đi. Vừa bước vào trong này, đạo lăng hơi nhíu mày. Cái này đan trong phòng âm dương nhị khí bạo phát, ông ánh lóa mắt, nương theo một sống một chết hàm nghĩa. Trong này thật giống là một không gian riêng biệt, ở vận chuyển, không gian hạt nhân chính là viên này âm dương sinh tử đan. Nó thật giống là không gian này chúa tể, đang ngăn trở tới gần sinh linh, đạo lăng liền bị ngăn cản. Một sống một chết hàm nghĩa muốn thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, đem hắn trực tiếp luyện chết. Đạo lăng cả người đều bùng nổ ra khiếp người âm dương khí lưu, cuồn cuộn hướng về trên không. Trong tròng mắt sinh tử hàm nghĩa chảy xuôi, ngăn cản đan dược xâm lấn. Cùng trong truyền thuyết như thế, kim đan đều có linh tính. Viên này tuy rằng chỉ là nửa bước kim đan, thế nhưng phàm tới gần nó người đều sẽ bị đan dược coi là kẻ địch. Đạo lăng tự lẩm bẩm, bàn tay của hắn giơ lên, lòng bàn tay hiện ra chùm ánh sáng lộng lẫy, âm dương nhị khí đều bị xé ra, trực tiếp liền hướng về âm dương sinh tử đan chộp tới. Thế nhưng rất nhanh, đạo lăng phát hiện một vấn đề. Viên đan dược kia bạo phát kình khí phi thường đáng sợ. Hắn rất khó đem một lần trấn áp. Nếu là hơi có sai lệch, viên đan dược kia sợ là sẽ phải trực tiếp xuất hiện tình trạng gì. Đạo lăng nhíu mày, Nếu là đan dược xuất hiện sai lầm, dược hiệu nhất định sẽ giảm nhiều. Đến thời điểm liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Đừng do dự, trực tiếp tìm hiểu. Đại hắc gầm nhẹ một tiếng. Đây chính là nửa bước kim đan. Nếu là hủy diệt rồi, vậy thì thiệt thòi vốn liếng. Các ngươi giúp ta hộ pháp. Đạo lăng chớp mắt làm ra quyết định. Bọn họ tới nơi này còn có đại sự muốn làm. Nếu là làm lỡ xuống, yêu thần điện sợ là sẽ phải đổi chủ. Đạo lăng trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn bạo phát lóa mắt thần hà. Hai luồng khí từ thiên linh cái nhảy ra. Giống như hai cái trường long đang dâng trào. Phát ra ngập trời khí lưu. Một tiếng vang ầm ầm. Cái này đan thất đều lay động mãnh liệt đứng dậy. Bị đạo lăng bạo phát âm dương nhị khí chỗ chấn động. Mà là này âm dương nhị khí hình thành một cái to lớn âm dương đồ. Đạo âm tầng tầng, hào quang vạn sợi. Cái này âm dương đồ tràn ngập khí tức cực kỳ vĩ đại. Đây chính là chí cường thần thông mở đầu. Quả thực là âm dương chí tôn ở đây sinh ra. Cái này âm dương đồ mới vừa hình thành thời điểm, âm dương sinh tử đan bạo phát khí tức đều bị âm dương đồ hút đi, mà là bao hàm tầng tầng sinh tử hàm nghĩa. Âm dương đồ vặn vẹo, rất khó chịu đựng loại này sinh tử huyền ảo. Thế nhưng đạo lăng khí tức đột nhiên biến, đạo pháp vô cùng, toàn bộ đều diễn biến thành một cái âm dương ngư. Cái này âm dương ngư trực tiếp dung nhập vào âm dương đồ trên. Đây là một loại cực đoan mãnh liệt khí tức bạo phát. Một tôn âm dương sinh tử đồ ở đây sinh ra. Cuồn cuộn ra hủy thiên diệt địa khí tức. Âm dương sinh tử đồ ở chuyển động. Nó trực tiếp thông linh. Đang hấp thu âm dương sinh tử đan khí. Viên này nửa bước kim đan trực tiếp bị đạo lăng cướp đoạt đan khí. Mỗi một đoàn đan khí đều ẩn chứa một sống một chết hàm nghĩa. Điên cuồng bị đạo lăng hấp thu. Đạo lăng ca ca thành công. Viêm mộng vũ kinh hỉ. Đây chính là nửa bước kim đan. Viên đan dược kia giá trị không là nó nội hàm năng lượng mạnh bao nhiêu, mà là nó ẩn chứa đạo pháp. Là tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ. Đây là âm dương sinh tử đan. Đột nhiên, ngoại giới truyền ra tiếng kinh hô. Đây là hai cái bóng bạo cướp mà tới. Hai người sắc mặt kinh hãi. Con người đều đang rung động. Âm dương sinh tử đan. Nửa bước kim đan. Trong này dĩ nhiên có nửa bước kim đan. Thần tử cũng ở trong đó. Hắn vẻ mặt hừng hực không gì sánh được, bởi vì loại đan dược này quá nghịch thiên, nội hàm sinh tử hàm nghĩa, là hết thảy người tu đạo đều tha thiết ước mơ chí bảo. Đây là thâu thiên hoán nhật, là ai ở cướp đoạt âm dương sinh tử đan hàm nghĩa? Thần tử bên người đứng thẳng một vị toàn thân đỏ đậm sinh linh. Nó thành nhân hình, thân hình cao lớn. Sợi tóc đỏ đậm, trong khi chớp con mắt càng có màu đỏ thẫm chớp giật bạo phát. Kinh sợ lòng người, đây là sinh linh phi thường mạnh mẽ. Khí tức dĩ nhiên không kém gì thần tử. Nó nhìn trong này lơ lửng âm dương sinh tử đồ. Sắc mặt nghi ngờ không thôi. Là Trương Lăng, thần tử cũng chú ý đại hắc cùng viêm mộng, vũ thời điểm. Sắc mặt của hắn dữ tợn xuống. Trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo hàn khí. Trương Lăng, trong miệng ngươi được thoát thai hoán cốt đan. Trương Lăng, toàn thân đỏ đậm thanh niên cười to nói. Hảo, xem ra hôm nay thu hoạch rất lớn. Thậm chí ngay cả tục gặp phải hai viên kỳ đan. Long xà huynh nói không sai. Thần tử cũng cười nhạt. Nó trước đây rồi cùng long xà quen thuộc. Vừa nãy chính là hắn mời Long Xà đến săn giết Trương Lăng. Chính là vì được thoát thai hoán cốt đan. Hai cái nói khoác không biết ngượng ngoạn ý. Không thấy bản vương ở đây à? Đại hắc cả người khí tức hừng hực. óng ánh bộ lông thần hà sán lạn, trong cơ thể đang phun ra nuốt vào hung lật khí lưu. Mở thanh hét lớn, chỉ bằng ngươi cái này nghiệt xúc cũng dám ngăn trở ta đường. Thần tử con mắt phun ra từng tia lửa, lạnh lẽo mở miệng, tiên sư nó, ngươi cái này ngụy thần tộc tiểu tử dĩ nhiên đối với bản vương nói năng lỗ mãng. Tiểu tử ngươi có phải là chán sống? Đại hắc hừ lạnh nói, thần tử toàn thân khí tức nóng rực, da thịt nhảy ra thịnh liệt hỏa diễm, sắc mặt của hắn âm trầm, trực tiếp đi lên muốn đem đại hắc giết chết, thế nhưng bị long xà ngăn cản. Thần tử, cái này huyết thống hạ thấp con mèo nhỏ liền giao cho ta, long xà ngăn cản thần tử. Hắn cảm giác điều này đại hắc hổ tựa hồ có hơi không bình thường. Thực lực phi thường không kém monster, ngươi cái này con rắn nhỏ chán sống. Bản vương ngày hôm nay muốn ăn xà canh. Đại hắc đột nhiên chấn hống một tiếng, hư không đều đang tiếng rung. Há mồm phun ra một đám lớn đen thui chùm sáng, hướng về long xà quét ngang mà đi. Muốn chết đồ vật, long xà lạnh lẽo đến rồi. Lòng bàn tay của nó phun trào ra thiên ti vạn lũ xích hà, đỏ đậm như xuyên, tràn ngập hung lật cực điểm khí tức, hoành áp mà lên. Đại hắc trực tiếp cùng long xà đụng vào nhau. Thần tử làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này, chớp mắt liền hướng về đan thất phóng đi, đồng thời cười lạnh nói, Trương Lăng ngươi còn muốn hấp thu âm dương sinh tử đan đan khí, thực sự là muốn chết, ngươi cho ta dừng chân. Lanh lảnh quát lớn thanh truyền đến, thần tử bước chân cứng ngắc xuống, bởi vì đối diện một cô thiếu nữ ngăn cản lại đường đi của hắn. Ngươi ở nói chuyện với ta? Thần tử phi thường kinh ngạc, một cô thiếu nữ lại dám ngăn cản con đường của chính mình. Viêm Mộng Vũ không có mở miệng, nàng lục y phấp phới, đứng ở đan cửa phòng khẩu, thân thể mềm mại kiên cường, hai tay hơi nắm, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh. Tình cảnh này, để thần tử không nhịn được cười lạnh một tiếng, lá gan rất lớn. Tuy rằng ta không biết thánh tử tại sao muốn đem ngươi thu làm thị thiếp. Bất quá ta hiện tại ngược lại có tâm muốn đem ngươi thu vào trong phòng. Ầm ầm. Vùng thế giới này trực tiếp bị nhen lửa ngọn lửa chiến tranh. Hư không nổ tung, màu vàng đan diễm giống như đại thác nước rơi xuống, thiêu thiên địa thủng trăm ngàn lỗ, trực tiếp liền đem thần tử nhấn chìm. Hết chương.